Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, một đầu ngón tay đâm đâm đâm. Năm cái tên côn đồ, dẫn theo gậy gộc đuổi theo, hung thần ác sát, người đến bất thiện, cẩu tử chính là thật hoảng sợ được một thớt, chân chó có chút mềm a. Hắn cẩu tử chính là một con nhạy bén hơn người học bá chó. Không phải loại kia tranh đoạt cường đấu hung ác, dũng cảm dã đấu chó dữ a. Tại đại hoàng xem ra, đối mặt loại này cục diện, cũng chỉ có thể dựa vào cái kia chỉ xấu xí con muỗi tiểu hắc. Tiểu hắc thế nhưng là xuất quỷ nhập thần, và lại còn mang độc lão âm so với. Yên tâm, lần này không cần tiểu hắc. Tả Dương lắc đầu, hiển lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng mà thật sự là không có biện pháp. Có đôi khi nghĩ muốn điệu thấp, cũng là một kiện rất khó sự tình. Tả Dương đưa trong tay đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Cũng là thật sự không có cách nào. Bức bách tại bất đắc dĩ, hắn ý định tự mình xuất thủ. Lần này hắn không có ý định nhường tiểu hắc phát động công kích. Một là tên côn đồ quá nhiều, cũng không phải một hai cái. Hai là tiểu hắc độc tính độc đo, không đủ để thả ngược lại những cái này tên côn đồ. Ba là Tả Dương không muốn đem tiểu hắc bộc lộ ra. Chỉ thấy Tả Dương mặt không biểu tình, bình tĩnh thong dong, căn bản không hoảng hốt, một con tay vắt chéo sau lưng. Khí độ thong dong nâng lên tay kia, đối với xông lại đám côn đồ duỗi ra một đầu ngón tay. Ta vĩ đại mà anh dũng không sợ chủ nhân, hiện tại không thể là giả bước thể hiện thời điểm. Cầu tử ta mãnh liệt đề nghị, chúng ta tính chiến lược lui lại. 36 kế tẩu vi thượng kế, cầu tử đều trợn mắt, vậy mà không cần tiểu hắc, nhà mình chủ nhân đây là muốn làm gì? Tự mình xuất thủ, đối phó năm cái cầm trong tay côn bổng tên côn đồ. Còn bày ra một bộ trang bức tư thế, đối với nhân gia duỗi ra một đầu ngón tay, người xác định đây không phải đang gây hấn với nhân gia. Thiên nột, lúc này không chạy, còn đợi khi nào a? Cẩu tử cảm thấy, nó cái này bốn đầu chân chó, tại chạy trốn phương diện vẫn là rất có ưu thế. Bởi vậy, nó năng lực tiến nhà mình chủ nhân tẩu vi thượng. Ha ha, không hoảng hốt, xuất thủ phải có nghi thức cảm giác. Tả Dương cười nhạt một tiếng, duỗi ra một đầu ngón tay lúc sau, liền nhắm mắt lại, điều động toàn thân tinh khí thần, toàn bộ ngưng tụ tại một cái đốt. Năm cái xông lên tên côn đồ, thấy được Tả Dương bày ra tư thế, cùng với hoành ở trước mắt một đầu ngón tay. Đầu tiên là sững sờ, có chút mộng bức, ngay sau đó giận dữ, cảm giác bị trêu đùa giống nhau, ngu ngốc so đấu, cố làm ra vẻ, ngươi cho rằng ngươi biết công phu, cho ta loạn côn đánh. Một tên côn đồ, lúc này thẹn quá hóa giận, vẻ mặt ngoan sắc làm ầm ĩ nói, trang cái gì bức đâu này, Vịnh Xuân, Diệp Vấn, công phu, vẫn là nhất đại tông sư a. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tại sao có thể có như vậy hiếm thấy? Ni má, điện ảnh nhìn nhiều, rất thích tàn nhẫn tranh đấu hiểu không? Không cần biết ngươi là ai. Trực tiếp một hồi loạn côn gọi. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Dũng mặt trái ác ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Hạo Nam mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Lưu Thắng Lợi mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Chu Vũ mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Sơn mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, tinh khí thần đã ngưng tụ vào một điểm Tả Dương. Trong đầu một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tâm tình mãnh liệt mà đến. Ni mã, làm cho ngươi trang bước. Đầu lĩnh tên côn đồ Hoàng Dũng. Một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên khinh thường xem thường nói, hung dữ cầm lên gậy gộc, đối với Tả Dương gọi mà đến, đâm. Tả Dương không nhanh không chậm, một con tay vắt chéo sau lưng, tựa như một phái đại gia khí độ, như trước nhắm mắt lại, tựa như chính là nhạy bén cảm giác đến hết thảy, duỗi ra cái kia một ngón tay, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, bỗng nhiên bạo phát một đầu ngón tay đâm ra ngoài, phanh, cái này một đầu ngón tay đâm ra ngoài, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, ngao, tên côn đồ Hoàng Dũng, trực tiếp ngã xuống đất không nổi, phát ra một tiếng gào thét, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh, một đầu ngón tay, đâm ngược lại một cái thân thể cường tráng, loạn côn công kích mà đến tên côn đồ, kinh sợ, cái khác bốn cái cầm trong tay côn bổng tên côn đồ mộng bước. Thật ra, không phải là bị đâm một cái sao? Tiểu tử này, có như vậy quá tà dị. Chơi hắn, một tiếng gọi, bốn cái tên côn đồ trong mắt hiện lên một bôi ngoan lệ. Trực tiếp loạn côn hướng lấy Tả Dương kéo tới, làm liền xong việc, đâm, đâm, đâm, đối với Tả Dương mà nói, trực tiếp đâm liền xong việc, một tay, một đầu ngón tay, nhắm mắt lại, không nhanh không chậm, cực tĩnh cực động trong đó. Tả Dương là ngay cả đâm mấy cái, tiêu sái thong dong, một phái tông sư khí độ, phanh phanh, bốn cái tên côn đồ, đồng dạng ngã xuống đất không nổi, ngao, ngao, từng cái một phát ra một tiếng gào thét, đau đến hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy dòng, công phu, ta vĩ đại mà dũng mãnh phi thường chủ nhân, mời tiếp nhận nhà ngươi cầu tử chân thành bái phục. Cầu tử đối với ngươi sùng kính tình cảnh, như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt, hoàng hà tràn lan một phát không thể thu thập, chỉ thấy cầu tử đại hoàng, mắt thấy nhà mình chủ nhân, nhẹ nhõm từ đang nhắm mắt con ngươi, một đầu ngón tay một hồi đâm, nhẹ nhàng thoải mái, tùy ý xuất thủ, đám côn đồ liền ngã xuống đất không nổi, hơn nữa đau đến chính là gào thét liên tục. Nhất thời hít sâu một hơi, kinh sợ, chủ nhân hảo nghiêu bức a, đây là công phu, sùng kính, bái phục, lúc này quỳ gối trên mặt đất, chổng mông lên chính là mã thí tâng bốc không ngừng, ha ha, chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt Tả Dương, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu ý, hắn phát hiện, tinh thần lực cường đại lúc sau. Từ từ nhắm hai mắt liền có thể nhạy bén cảm giác đến hết thảy. Tùy thời cũng có thể đem toàn thân tinh khí thần ngưng tụ một chút. Hắn vừa vặn, tay kia đầu ngón tay một đâm. Kỳ thực chỉ dùng hai phần lực. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Kiến thức nhà mình chủ nhân nghiêu bước. Cùng dũng mãnh phi thường vô địch công phu lúc sau, cầu tử chân cũng không được mềm, ánh mắt cũng hung tàn, bắt đầu nhe răng, kiêu ngạo vây quanh tên côn đồ Hoàng Dũng đi hai bước. Tại một hồi nhe răng trợn mắt lúc sau một móng vuốt chọc đi lên. Nhất thời một đạo thanh âm nhắc nhở, tại Tả Dương cùng đại hoàng trong đầu vang lên, một chảo này tử đi xuống. Vậy mà thu hoạch tiền tài 20 nguyên, cùng với kinh nghiệm 2 điểm. Chủ nhân, ta vừa vặn chọc một móng vuốt. Có tiền a, cầu tử con mắt đều sáng lên. Lúc này tham tiền đến không còn. Niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới nó cầu tử. Tùy ý chọc thượng một móng vuốt. Vậy mà cũng có tiền cùng kinh nghiệm. Lúc này kích động, vì vậy ngã xuống đất 5 cái tên côn đồ. Tại cầu tử trong mắt nhất thời biến thành đại tivi, đại điều hòa cùng ghế salon bằng da thật, trong lúc nhất thời lửa nóng đến không còn. Tả Dương, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới, cầu tử cũng không cắn người, cũng không sử dụng kỹ năng, một móng vuốt chọc đi lên, vậy mà cũng có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu. Đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Chỉ thấy tham tiền cầu tử. Bổ nhào vào tên côn đồ Hoàng Dũng trên người. Vung lên tay chó tử liền là một hồi chọc. Hung tàn đến cực điểm. Một móng vuốt đi xuống. Liền là một đạo vết máu. Tham tiền cầu tử. Nghe những cái này thanh âm nhắc nhở. Chính là càng hưng phấn cùng hung tàn. Chọc hết một cái. Lại đánh về phía một cái khác. Liền là một hồi chọc. Trong lúc nhất thời. Vốn là ngã xuống đất không nổi. Đau đến mức gào thét năm cái tên côn đồ. Sợ hãi không gì sánh được. Đều không có một chút tàn nhẫn. Trực tiếp tan vỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.